Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 226, Đèn Đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Ấn tiến lại gần Tiêu Giác, ánh mắt Tiêu Giác quét qua cô, sau đó khẽ nhíu mày, sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy? Quá nóng rồi, Hỏa Ấn nghiến răng chịu đựng, trong lòng thầm mắng xích ô không tiếp lời, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, vừa quạt gió vừa nói. Không hiểu sao, lúc nào cũng cảm thấy nóng. Tiêu Giác làm như muốn cởi áo khoác của mình, nhưng bị Hỏa Yến nhanh tay ngăn lại. Thật sự không cần đâu, nếu thấy lạnh, ta sẽ tự đi lấy áo. Ta mặc thế này là vì quá nóng, chàng chưa từng nghe Lâm Song Hạc nói sao. Đôi khi người ta cảm thấy nóng, nếu mặc quá dày sẽ không xua tan được cái nóng trong người, dễ sinh bệnh. Nàng tùy tiện bịa chuyện, Tiêu Giác vẫn bán tín bán nghi nhìn cô, Hỏa Yến nắm lấy cánh tay hắn. Thôi nào, đừng bận tâm về chuyện ta mặc gì nữa. Trước tiên hãy đến Đông Thị đi, muộn sẽ bỏ lỡ những chỗ thú vị. Thành Sóc Kinh, phố thị sầm uất, được chia thành Đông Thị và Tây Thị, Nam Thị và Bắc Thị. Trong đó, nơi phồn hoa nhất chính là Đông Thị, gần Miếu Thành Hoàng. Đông Thị lại được chia thành các chợ theo tháng, gồm chợ đèn tháng riêng, chợ hoa tháng 2, chợ tằm tháng 3, chợ lụa tháng 4, chợ quạt tháng 5, chợ hương tháng 6. Chợ bảo vật tháng 7, chợ quế tháng 8, chợ dược tháng 9, chợ rượu tháng 10, chợ mai tháng 11 và chợ đào tháng 12. Lúc này đã cuối tháng 11, đầu tháng 12, chợ mai đã đóng cửa, chỉ còn lại vài ba hàng quán bán mai đỏ, trong khi chợ đào đã bắt đầu, khắp nơi đều bày bán câu đối Tết. Mỗi khi đến một nơi, đều thấy mọi người vây quanh, hò reo cổ vũ, hoặc khen ngợi trầm trồ, vô cùng náo nhiệt. Do sắp đến năm mới, chợ đèn cũng bắt đầu treo đèn. Đường phố ngập tràn ánh đèn, thay đổi liên tục, đông nghịt người, vô cùng vui tươi. Hỏa Ấn cùng Tiêu Giác đi đến cổng Đông Thị, đã cảm nhận được sự náo nhiệt của đám đông. Cũng qua náo nhiệt rồi, nàng ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn màu treo lơ lửng trên đầu, không nhịn được reo lên. Đây là lần đầu ta đi dạo chợ đêm, lần đầu tiên, Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn cô. Hỏa Ấn gật đầu, đúng vậy. Những chỗ đông người như thế này, ta trước kia không thể đến, sợ để lộ sơ hở. Năm nào đám trẻ nhà Hòa gia đi dạo chợ đêm, ta đều rất ghen tị. Trước đây khi ở thành Kỳ Dương, ta đã thấy chợ đêm ở đó rất thú vị, không ngờ chợ đêm Sóc Kinh cũng không kém. Đẹp quá, mắt nàng tràn đầy hân hoan và phấn khích, sống hai kiếp người, nhưng lúc này lại vui vẻ như một đứa trẻ. Chợ đêm không phải nơi mà chỉ có nhà giàu mới được đến. Người dân thường cũng có thể đến đây vui chơi, nhưng với người trước mặt, đây lại là lần đầu tiên. Nhiều điều người bình thường coi là hiển nhiên, với nàng lại là điều cấm kỵ. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy thương cảm. Ngay khoảnh khắc sau, Hỏa Yến đã kéo tay áo hắn, chen qua đám đông đến trước một quầy bán kẹo hình. Kẹo hình, Hỏa Yến vui vẻ nói, ta nhớ hồi nhỏ không được đi chợ đêm. Thèm quá nên cuối cùng nhờ thím cả mua giúp một con, nhưng không dám ăn, chỉ xê, ấm vào bút để ngắm, cuối cùng nó chảy ra khắp nơi. Nàng quay lại nhìn Tiêu Giác. Tiêu Giác, chàng có muốn ăn không? Ta mua cho chàng một con nhé. Người thích con nào? Con kỳ lân này đẹp không? Hay người thích phượng hoàng hơn? Tiêu Giác liếc nhìn mấy con kẹo hình cắm trên bó rơm. Không cần, tại sao không cần? Hỏa Ấn hào phóng nói. Ta có tiền. Tôi mua cho chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiêu Giác rời khỏi mấy con kẹo hình, chuyển sang nhìn nàng, giọng điệu bình thản. Không có giỏ hoa, giỏ, hoa. Hỏa Ấn ngơ ngác, chàng thích giỏ hoa à? Giọng hắn vẫn như thường lệ, nhưng trong sự bình thản ấy lại có một chút gì đó vi diệu, khó nhận ra. Ở thành Ký Dương, nàng chẳng phải đã tặng Sở Tử Lan một giỏ hoa làm từ đường đỏ sao? Sao chàng biết? Hỏa Yến giật mình, ta biết là được, người đó khẽ nhướng mày, quay người bước tiếp. Hỏa Yến vội vàng đuổi theo, lúc này cũng hiểu ra, giọng điệu của Tiêu Giác khi nói những lời này nghe có vẻ hơi khó chịu. Được rồi, việc tặng quà cho kẻ đối đầu có lẽ khiến nhị thiếu gia Tiêu Giác cực kỳ bận tâm. Lúc đó hắn tặng ta một cái tua rua mà. Hỏa Yến nắm chặt tay áo hắn, sợ lạc giữa dòng người đông đúc, vừa nịnh nọt tỏ rõ lòng trung thành. Ta cũng cảm thấy không thể để nợ người khác, nên mới tặng hắn một giỏ hoa. Chàng biết đấy, thế gian này khó trả nhất chính là nợ ân tình. Quan hệ giữa chúng ta thì không cần tính toán đến mức đó, không cần phải rạch ròi quá. Đừng giận nữa mà, đều là chuyện cũ rích rồi. Tiêu Đô Đốc đại nhân rộng lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nữ mấy chuyện vặt vãnh này. Tiêu Đô Đốc, nhị công tử. Thiếu gia, Tiêu Giác dường như bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, quay đầu đi, mặt vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. Hỏa Ấn nhận ra hắn không còn khó chịu như ban nãy, nghiêng đầu nhìn thấy quán bán mì Dương Xuân bên đường, liền kéo hắn về phía đó. Hôm nay là sinh nhật ngươi, phải ăn một bát mì trường thọ mới đúng. Để ta mời chàng, quán mì đó do một cặp vợ chồng bán, họ chỉ dựng một cái bếp gang nhỏ ở ven đường, trong nồi nước sôi lăn tăn, trong giỏ thưa là bột mì, trên chiếc bàn nhỏ bày vài hũ muối và giấm. Họ cũng dựng hai bên vài cái bàn nhỏ và ghế đầu thấp, vậy là thành quán ăn rồi. Hỏa Án để Tiêu Giác ngồi xuống trước, còn mình chạy đến chỗ bà chủ cười nói. Cho một bát mì, cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hôm nay là sinh nhật của vị công tử kia, cô lén chỉ về phía Tiêu Giác, phiền bà chủ làm bát mì thật đẹp, thêm một quả trứng, nhiều rau xanh chút, và cả thêm ít thịt kho nữa. Có đùi gà thì càng tốt, đủ rồi, cô nương, ông chủ đứng bên cạnh cười nói, thêm nữa thì bát cũng không đựng nổi đâu. Ồ, Hòa Yến gật đầu, vậy thì cứ thế đã, bà chủ vừa nhào bột vừa cười, nói. Vị công tử ngồi kia là tình lang của cô nương à, quả thật đẹp trai quá. Mặt Hòa Yến đỏ bừng, không dám đáp lời. Bà chủ chắc không nhận ra Tiêu Giác, chỉ đơn thuần bị vẻ đẹp của hắn làm mê hoặc. Ta bán mì ở đây đã lâu, chưa từng thấy ai đẹp trai như vị công tử này. Nếu hai người là tình nhân, hay là gọi thêm một bát chè trôi nước, nhân mè đen. Ở đèn thị, hai người cùng ăn một bát chè, sẽ là tình nhân suốt đời. Không cần đâu. Hòa Ấn cười đáp, vị công tử này không thích đồ ngọt. Vậy à, thật đáng tiếc. Bà chủ vẫn cười tươi, không nói thêm gì nữa. Hòa Ấn định quay lại chỗ Tiêu Giác, nhưng đi được hai bước, nàng lại quay đầu, như có linh tính, nói với bà chủ. Hay là làm một bát chè đi. Bà chủ nở nụ cười tươi rói. Được thôi, khi bát mì trường thọ được mang ra, Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào bát mì trước mặt, im lặng một lúc rồi nói. Hòa Yến, nàng định vỗ béo ta sao? Bát mì không lớn, nhưng lại đầy ắp mì, trên mặt là một quả trứng, vài lá rau xanh tươi, cùng với mấy miếng thịt kho lớn, vô cùng phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với bát mì của những người khác, chỉ là bát mì nước đơn giản, thì bát mì trước mặt Tiêu Giác thật đặc biệt. Chàng ăn nhiều một chút, Hòa Yến đưa đũa cho hắn, sinh nhật mà, không thể qua loa được. Ta đã dặn bà chủ làm thêm cho chàng. Ta mời, không cần khách sáo. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Giác bị người ta nhìn như một thùng cơm, chỉ là cô nương trước mặt với đôi tay chống cằm, nụ cười thật chân thành. Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng hắn cũng đành chấp nhận số phận, cầm đũa lên gắp mì trường thọ trước mặt. Hòa Ấn rất hài lòng. Nhớ ăn hết nhé, tay Tiêu Giác khẽ run. Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, bà chủ cũng mang chè trôi nước ra, có đúng 9 viên tròn trịa, được đặt trong bát sứ đỏ, trông rất đẹp mắt. Không biết bà chủ có cố ý hay không, nhưng bà chỉ đưa cho Hòa Yến một chiếc muỗng. Hòa Yến cúi đầu, múc một viên bỏ vào miệng, nhân mè đen ngọt ngào lan tỏa. Bên ngoài rất lạnh, nhưng chợ đêm náo nhiệt và đông đúc, xua đi cái lạnh phần nào. Lúc này, trước mặt là bát canh nóng hổi. Chè trôi nước ngọt ngào, người ngồi đối diện đang lặng lẽ ăn mì, khiến Hòa Yến bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Những ngày tháng đầy rẫy hiểm nguy, mưu mô, toan tính và gươm giáo dường như đã trở nên xa xôi. Khoảnh khắc yên bình như thế này, nàng bỗng mong muốn có thể kéo dài mãi mãi. Nàng cúi đầu cười khẽ, cầm muỗng ngoan ngoãn múc chè trôi nước ăn. Một bát chè trôi nước, một bát mì trường thọ, hai người ăn rất chậm. Có lẽ vì sự nhiệt tình của Hòa Yến, hoặc cũng có thể vì tay nghề của bà chủ quá tốt, mà cuối cùng Tiêu Giác cũng ăn hết bát mì. Khi hắn đặt đũa xuống, Hòa Yến vừa ăn xong viên chè thứ 8. Lúc nàng sắp múc viên thứ 9, bỗng nhớ lại lời bà chủ nói ban nãy. Ở đèn thị, hai người cùng ăn một bát chè trôi nước, suốt đời sẽ là tình nhân. Suốt đời, từ này trước giờ nàng luôn thấy xa vời, nhưng không biết từ khi nào. Trong lòng nàng lại có sự mong chờ và khao khát. Tiêu Giác nhận ra sự do dự trong hành động của nàng, hỏi. Sao thế, Hỏa Ánh nhẹ nhàng đẩy bát sứ đỏ về phía giữa bàn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Giác, khẽ ho một tiếng. "Chàng có muốn ăn một viên không?" Tiêu Giác cúi đầu nhìn vào bát canh chỉ còn lại một viên chè, không nói gì. Hỏa Ánh bỗng cảm thấy có chút lo lắng, như thể mình vừa biến thành kẻ ác đang dụ dỗ một thiếu niên ngoan hiền, vội vàng bổ sung. "Nhớ ra chàng không thích đồ ngọt nữa." "Vậy thì thôi." Tiêu Giác mỉm cười, không nói gì, cầm lấy bát, dùng chiếc muỗng mà Hỏa Yến đã dùng để ăn viên chè còn lại. Bà chủ đang dọn dẹp bát đĩa ở bàn bên cạnh, nhìn thấy cảnh này liền cười nói. "Hay quá, hai người cùng ăn một bát chè trôi nước, ngọt ngào hạnh phúc, đẹp đôi vô cùng." Hỏa Yến giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn Tiêu Giác. Đôi mắt xinh đẹp của hắn đang chăm chú nhìn nàng, như thể đã nhìn thấu tâm tư thầm kín của nàng. Hỏa Yến bất ngờ đứng dậy, móc vài đồng tiền từ trong túi ra. "Chúng ta ăn xong rồi, đi thôi." Nói rồi vội vã rời khỏi quán, như thể đang chạy trốn. Sau khi ăn no, đi dạo chợ đêm, cơ thể đã ấm lên nhiều. Hỏa Ấn cùng Tiêu Giác đi tới một chỗ, thấy phía trước tụ tập rất đông người. Hỏa Ấn tiện miệng hỏi một người bên cạnh, "Xin hỏi, phía trước đang có chuyện gì vậy?" Người đó liếc nhìn Hỏa Yến rồi đáp, "Đang đoán đèn đố, hôm nay là ngày cuối cùng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô nương muốn tham gia thì vẫn kịp, đoán càng nhiều, cơ hội mang về chiếc đèn công đẹp nhất càng lớn. Đã đến chợ đêm thì tất nhiên phải tham gia cho thêm phần náo nhiệt. Hỏa Yến liền kéo Tiêu Giác vào đám đông. Khi chen được vào bên trong, nàng thấy dọc hành lang dài, dưới các mái hiên đều treo đầy đèn lồng đủ màu sắc. Bên dưới mỗi chiếc đèn lồng là một mảnh giấy có chữ, chính là câu đố. Người đến đây phần lớn là các đôi nam nữ, có người đã đoán được không ít và đang ôm trong tay vài chiếc đèn. Hỏa Yến nhìn thấy mà không khỏi phấn khích, liền quay sang hỏi Tiêu Giác. "Chàng có thích chiếc đèn nào không? Ta sẽ giúp chàng đoán để lấy về." Tiêu Giác cúi đầu nhìn cô. "Nàng giúp ta sao? Tất nhiên, hôm nay là sinh nhật chàng mà. Chàng muốn gì, ta sẽ mua cho. Lấy một chiếc đèn lồng thì có gì khó, dù sao ta cũng đã từng học ở Hiền Xương quán rồi." Tiêu Giác khẽ cười, vừa định nói gì đó thì bỗng nghe có người gọi tên hắn từ xa. "Tiêu Hoài Cẩn." Hỏa Ánh quay đầu lại, thấy dưới hành lang dài, có một đôi nam nữ đang tiến về phía họ, hóa ra là Yến Hạ và Hạ Thừa Tú. Hai người họ hôm nay mặc áo dài màu vàng nhạt, nhìn rất tương xứng. Yến Hạ vẫn giữ bộ dáng cao ngạo, chẳng bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt thiện chí, tóc đuôi ngựa của hắn vung vẩy khi bước đi. Vừa tới nơi, không đợi Hỏa Yến lên tiếng, Yến Hạ đã nói với Tiêu Giác. "Ồ, thật là hiếm thấy, không ngờ lại có ngày nhìn thấy Tiêu Hoài Cần đi dạo chợ đêm." So với sự vô lễ của Yến Hạ, Hạ Thừa Tú lại dịu dàng hơn nhiều, nàng chỉ mỉm cười với Hỏa Yến và Tiêu Giác. "Hỏa cô nương, Tiêu đô đốc." Hỏa Yến đáp lễ, "Thừa Tú cô nương." Cuối cùng Yến Hạ cũng nhìn thấy Hỏa Yến đứng bên cạnh Tiêu Giác, ánh mắt lướt qua họ rồi hiện lên vẻ khó chịu. "Tiêu Hoài Cần, ngươi chẳng lẽ đặc biệt đi theo để cùng tên nhóc này dạo chợ đêm sao?" Hắn làm bộ phủi phủi tay áo, "Ghê tởm quá, nổi cả da gà rồi." "Hòa Yến, người này lấy tư cách gì để nói người khác? Chính hắn cũng đang đi cùng phu nhân dạo chợ đêm mà." Hạ Thừa Tú kéo tay Yến Hạ lại, Yến Hạ liền nói. "Sao vậy, ta có nói sai đâu, xin lỗi." Hạ Thừa Tú mỉm cười với Hòa Yến, "Nam Quang tính tình là vậy, chỉ nói đùa thôi, không có ác ý gì." "Hòa cô nương, các người cũng đến để đoán đèn đố à?" Hòa Yến gật đầu. "Phải, tình cờ đi ngang qua đây." "Yến tướng quân cũng tham gia đoán đố à? Đây là thứ mà phụ nữ thích chơi, ta không đoán." Yến Hạ đáp, "Ta là đi cùng Thừa Tú." Ánh mắt hắn rơi xuống người Tiêu Giác. "Tiêu Hoài Cần ngươi, chàng ấy cũng không đoán, chàng ấy đi cùng ta." Hòa Yến nhanh chóng cắt ngang lời hắn. Yến Hạ mỗi khi gặp Tiêu Giác đều như gà chọi, nhất định phải phân cao thấp. Nếu để Tiêu Giác đoán đố, ích tính hiếu thắng của Yến Hạ, thì tối nay khỏi phải đi dạo gì nữa, chỉ có thể đứng đây xem hai người họ thi tài đoán đố. Để có thể tiếp tục đi dạo chợ đêm sau đó, Hỏa Yến đã nhanh chóng ngăn cản. "Được thôi," Yến Hạ khoanh tay nói, "vậy thì các người mau đoán đi." Hỏa Yến nhìn Hạ Thừa Tú, Hạ Thừa Tú mỉm cười, liền lấy một tờ giấy từ chiếc đèn trước mặt. Hỏa Yến cũng làm theo, cầm lên một mảnh giấy bên cạnh chiếc đèn gần đó. Câu đố trên giấy viết đơn giản, Sơn sơn gia hữu tương tư ý, chữ nào Hòa Yến cũng hiểu, nhưng ghép lại thì nàng chẳng hiểu nghĩa là gì. Ở đầu kia, Hạ Thừa Tú đã đọc to câu đố trên giấy. Với quân ly biệt ý, nàng suy nghĩ một lát, rồi nói với chủ quán. Đây là chữ bân, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô nương thật tinh mắt. Người thợ làm đèn cười, trao cho Hạ Thừa Tú một tấm thẻ gỗ, trên đó có một vệt màu đỏ. Có vẻ như thu thập đủ 10 vệt, sẽ có thể đổi được một chiếc đèn lồng. Hỏa Yến hít một hơi thật sâu, cảm thấy câu đố mình chọn không hợp, không bằng chọn một câu khác đơn giản hơn. Nghĩ vậy, nàng bước tới trước một chiếc đèn lồng hình hoa sen, cầm mảnh giấy dưới đèn lên. Vô đông vô hạ, Hỏa Yến, đây là cái gì chứ? Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Giác, hắn đang đứng không xa, điềm nhiên quan sát nàng. Hỏa Yến không muốn mất mặt, liền hắng giọng một tiếng, rồi đi đến chỗ khác. Vụ thất lâu đài, nguyệt mê tân đổ. Hỏa Yến, nàng suýt bật khóc, vừa mới mạnh miệng khoe mình cũng đã từng học ở Hiền Xương quán, giờ mới thấy, học hành đôi khi chẳng có tác dụng gì. Những câu này là gì thế? Chữ thì nàng nhận ra hết, nhưng sao khi ghép lại thì chẳng hiểu gì cả. Nhìn sang bên cạnh, các cô nương khác đang đoán đố một cách dễ dàng, Hỏa Yến cảm thấy dù có phải đối mặt với trận chiến khó khăn nhất, cũng không lúng túng bằng lúc này. Khi nàng đang cầm mảnh giấy không biết phải làm gì, thì từ sau lưng bỗng có một giọng nói vang lên. Không phải muốn tặng ta một chiếc đèn sao? Không biết từ lúc nào, Tiêu Giác đã bước tới đứng ngay sau nàng, Hỏa Yến ấp úng một hồi, không biết nói gì. Hắn ghé cong khóe môi, xem ra văn chương của nàng mấy năm qua chẳng tiến bộ gì cả. Ngành nào cũng có chuyên môn riêng, Hỏa Yến cố gắng biện minh. Ta không thể làm mọi việc cùng một lúc được. Hắn dường như khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy nàng, khiến Hỏa Yến cảm thấy ngứa ngáy. Ở phía kia, Thừa Tú chỉ trong chớp mắt đã đoán xong 10 câu đố. Thợ làm đèn trao cho nàng một tấm thẻ gỗ với 10 nét mực, đổi lấy một chiếc đèn lồng hình thỏ ngọc. Yến Hạ ôm chiếc đèn lồng vào lòng, đắc ý nói với Hỏa Yến. Sao ngươi còn chưa đoán được? Ngươi chắc chưa từng học qua sách vở chứ gì? Tiêu Hoài Cẩn, hắn một tay ôm lấy Hạ Thừa Tú, rồi khiêu khích Tiêu Giác. Người chọn phu nhân này, chẳng bằng phu nhân của ta. Yến Hạ có bị bệnh không? Hỏa Yến thầm nghĩ, hắn đã nhận ra không thể thắng Tiêu Giác ở những phương diện khác, giờ chuyển sang so sánh phu nhân rồi sao? Ai mà chẳng có ưu khuyết điểm riêng, sao có thể so sánh nông cạn như vậy? Khi nàng đang thầm chửi Yến Hạ trong lòng, thì bỗng Tiêu Giác khẽ nói vào tai nàng. Đừng để ý đến hắn. Sau đó, hắn đứng ngay sau nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy đố đèn trước mặt nàng. Tiêu Giác rất cao, khi cúi người lấy tờ giấy, trông như thể hắn đang vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Hỏa Yến gần như cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của hắn chạm vào lưng mình, tai nàng đỏ ửng, quên mất phải nhìn tờ giấy trước mặt. Tiêu Giác đã mở miệng nói, hai nơi xa cách, đều chẳng thấy đâu. Hả? Hỏa Yến ngẩn người, người thợ làm đèn cười nói. Công tử đoán đúng rồi. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi đang gian lận. Yến Hạ tức giận nói. Sao ngươi có thể giúp nàng ấy đoán? Liên quan gì đến ngươi? Hỏa Yến không thể chịu nổi nữa, đáp trả lại hắn. Ngươi không vui thì ngươi cũng có thể giúp ta đoán mà. Ai thèm giúp ngươi đoán? Yến Hạ phất tay áo. Đi thôi, thấy bọn họ là ta bực mình. Hắn kéo tay Hạ Thừa Tú và rời đi. Lúc này, Hỏa Yến cuối cùng cũng có thời gian tập trung vào câu đố đèn trước mặt. Nàng cầm tờ giấy đọc to dòng chữ trên đó, Tiêu Giác liền đứng phía sau trả lời. Xưa nay tình cảm chỉ để lại nỗi tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hận, chẵn 10 lùi 3, tháp, hắn vốn là người đứng đầu ở Hiền Xương quán, nên khi Hỏa Yến vừa đọc câu đố, hắn đã không cần suy nghĩ mà lập tức đưa ra câu trả lời. Tiêu Giác vốn đã là người tuấn tú, thông minh lại xuất chúng, nên trong hoàn cảnh này càng thu hút sự chú ý. Chẳng bao lâu, các cô nương xung quanh, cả những người có tình lang lẫn chưa có, đều đứng vây quanh, có người thì say mê nhìn Tiêu Giác, có người lại ngưỡng mộ nhìn Hỏa Yến. 9 câu đố đã gần xong, Hỏa Yến cầm lên tờ giấy của chiếc đèn cuối cùng. Song Mộc Phi Lâm, Điền Hạ Hữu Tâm, nàng vừa đọc xong, chưa kịp để Tiêu Giác trả lời, đã nói ngay. Cái này ta biết là tương tư, người thợ làm đèn cười lớn, cô nương thật thông minh. Hỏa Yến bị khen đến đỏ mặt, chỉ đoán trúng một câu trong 10 câu, nàng thật không xứng đáng nhận lời khen này. người thực sự tài giỏi là người phía sau nàng. Người thợ làm đèn đã vẽ xong nét cuối cùng lên tấm thẻ của nàng, rồi nói. Cô nương có thể chọn một chiếc đèn lồng mình thích. Hỏa Án quay đầu lại, kéo tay Tiêu Giác hỏi. Sao nào, ta đã nói là sẽ tặng chàng một chiếc đèn lồng, nhất định sẽ giữ lời. Chàng thích chiếc nào? Dưới mái hiên treo đầy đèn lồng với đủ kiểu dáng và màu sắc, rực rỡ cả một góc trời. Hỏa Ánh chỉ vào một chiếc đèn lồng hình song ngư. Chiếc song ngư này trông đẹp lắm, chàng thích không? Hoặc chiếc đèn lồng hình bầu hồ lô này cũng được. Còn chiếc đèn lồng cát tường kia có vẽ cảnh người cưỡi ngựa. Tiêu Giác từ đầu đến cuối chỉ cười nhạt, mặc cho nàng lựa chọn. Bỗng nhiên, Hỏa Yến nhìn thấy một chiếc đèn lồng bằng lụa xanh, trên đó vẽ cảnh sơn thủy lầu các. Khi người đi qua, ánh sáng bên trong chuyển động, tạo cảm giác như thác nước đang chảy róc rách, vô cùng kỳ diệu. Chiếc đèn lồng này, giữa muôn vàn chiếc đèn, ban đầu trông không nổi bật, nhưng thực sự lại có nội dung phong phú bên trong. Hỏa Yến lập tức bị thu hút, nghĩ rằng tặng chiếc đèn này cho Tiêu Giác sẽ không làm mất mặt, bèn nói với người thợ làm đèn. Ta muốn chiếc đèn này. Người thợ đang bận trao thẻ cho một đôi tình nhân khác, nghe thấy thế bèn nói. Cô nương cứ tự lấy đi. Hỏa Án quay sang nói với Tiêu Giác. Chờ nhé, ta sẽ lấy đèn cho chàng. Nàng bước tới chỗ chiếc đèn sơn thủy, vừa định lấy xuống, thì từ xa nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Phía trước có đèn đố, nàng có muốn xem không? Ngay sau đó, một giọng nữ dịu dàng đáp lại. Được thôi, lát nữa có thể mua một chiếc về treo trong sân. Hỏa Án quay đầu nhìn lại, thấy không xa phía trước có một đôi nam nữ đang bước tới. Nam thanh tú, nho nhã, nữ yêu kiều, xinh đẹp, đó chính là Hứa Chi Hằng và Hòa Tâm Ảnh. Hứa Chi Hằng đang nắm tay Hòa Tâm Ảnh, phía sau Hòa Tâm Ảnh là một cô hầu gái, trên tay ôm đầy những món đồ nhỏ xinh, có lẽ là phấn son, đồ trang điểm mua lúc dạo chợ đêm. Nhìn từ ngoài vào, hai người họ thật sự là một cặp xứng đôi vừa lứa. Hứa Chi Hằng nở nụ cười cưng chiều, nói chuyện với Hòa Tâm Ảnh bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Hỏa Ấn đứng sững nhìn họ, không biết cảm giác trong lòng là châm biếm hay đau đớn. Nàng từng nghĩ rằng, cả đời này Hứa Chi Hằng chỉ có thể đi dạo chợ đêm cùng Hạ Huyền Như, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cần không phải là nàng, ai cũng có thể. Cô nương, người thợ làm đèn thấy cô đứng ngây ra đó, liền lên tiếng nhắc nhở. Hỏa Ấn giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn đứng dưới đèn, dáng người cao ráo, ánh mắt bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Cách chương.